Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, lão đầu, chương 442, lão đầu chương thứ 3 đưa lên, rốt cục không có nhục sứ mệnh, bần đạo thành công gánh vác sự buồn ngủ xâm lấn, cứu mạng, hắc phụ phổ thước, ngáy kho khó, ào ào, nói nhiều, ngoặc kép. Tại đối bốn phía hơn 400 mét bán kính phạm vi tiến hành một phen dò xét chi hậu. Vệ tiểu bắc cuối cùng là yên lòng, kia bán nhân mã ba đầu ma khí tức trên cơ bản tiêu tán. Mà cuối cùng về điểm này ngay tại còn lại cho tàn phía trên. Nói cách khác bán nhân mã ba đầu ma hình chiếu bị hoàn toàn tiêu diệt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ tiểu bắc phương mới cảm nhận được trước chém đứt đùi chi hậu truyền đến đau đớn. Thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa liền trực tiếp ngã trên mặt đất, mặc dù lấy vệ tiểu bắc kia cực kỳ cường hãn năng lực hồi phục. Lúc này cũng gần chính là tự động dừng lại đổ máu. Nhưng này từ thần kinh mạch nhanh chóng truyền đến đau đớn cũng là nửa điểm không có cách nào khác. Yếu bớt, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ cường chống đỡ. Một đâm liều mạng hướng phía trước văng qua, đến kia cho tàn bên cạnh thời điểm, nhìn một chút này thanh cắm ở bên cạnh trường kiếm màu đỏ. Cũng không có đi di chuyển nó, mà hướng kia đống cho tàn phóng ra một cái thuộc tính dò xét. Vệ tiểu bắc ngược là nghĩ muốn đối đây trường kiếm màu đỏ phóng thích một cái thuộc tính dò xét. Nhưng đang muốn phóng thích trong nháy mắt. Liền dự cảm đến một tia nguy hiểm xuất hiện, tại đình chỉ phóng thích thuộc tính dò xét chi hậu, đây tia nguy hiểm lập tức tiêu tán. Không hề nghi ngờ, nếu một cái thuộc tính dò xét rơi vào đây trường kiếm màu đỏ lên. Chỉ sợ sẽ xuất hiện vệ tiểu bắc đi không muốn chứng kiến vấn đề. Theo thuộc tính dò xét rơi vào kia cho tàn phía trên. Vệ tiểu bắc trong đầu lập tức xuất hiện cho tàn thuộc tính bề ngoài. Tên. Cho tàn tinh hoa, tiên phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là cường đại tà vật bị thiên hỏa phá hủy chi hậu đi để lại tinh hoa đồ vật. Hiệu quả 1, tà lực, dùng vật ấy, có đạt được cường đại tà lực. Hậu quả không biết, hiệu quả 2, tà tính, vật ấy có dung nhập trong binh khí. Sử dụng binh khí đạt được có chút phá thiện đặc tính. Hiệu quả tùy cơ đây là vệ tiểu bắc lần đầu tiên nhìn thấy tiên phẩm cấp tài liệu khác. Không hề nghi ngờ, phần này cái gọi là cho tàn tinh hoa này giá trị cao là khó có thể tưởng tượng. Mà ngay cả trong tay trái sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hầu như sắp điên lên rồi. Không ngừng hướng vệ tiểu bắc phát ra thôn vệ tin tức. Nếu không phải vệ tiểu bắc gắng hết sức khống chế lời nói. Chỉ sợ đây sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đều muốn từ trong tay trái đập ra đến đây. Vệ tiểu bắc trong chớp mắt. Ẩn ẩn có chút dự cảm, chi hậu không do dự chút nào, lập tức liền đem đây cho tàn tinh hoa thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ. Ngay tại vệ tiểu bắc vừa mới đem kia cho tàn tinh hoa thu nhập vòng tay chứa đồ không đến thời gian. Ba cái hô hấp, xa xa không trung liền xuất hiện một cái đồ vật, được rồi, dùng đồ vật để hình dung, đúng là có chút đơn giản, nói đúng ra, đó là một chiếc xe ngựa màu đỏ. Bên trên dùng kim tuyến miêu tả một ít hoa văn đồ hình. Ẩn ẩn một cỗ phú quý khí phả vào mặt, người kéo xe chính là hai con tiểu mã, ước chừng một tuổi linh, vóc người cũng không cao lớn, ngược lại dường như hai đầu con lừa, nhưng đây hai đầu tiểu mã toàn thân đỏ bừng, lúc càng trong đó một chút hoàng sắc, dưới chân dẫm mấy đóa hồng sắc tường vân, nhìn qua cực kỳ thần tuấn mà thôi, đánh xe còn lại là một lão giả. Nhìn qua không thế nào thu hút, nhưng vệ tiểu bắc ẩn ẩn phát hiện đối phương đối với mình có chút uy hiếp. Kia mã xe rất nhanh sẽ đến vệ tiểu bắc phụ cận. Theo sau lừa xe nhanh chóng giảm xuống. Không một hồi liền hàng rơi xuống mặt đất, một cỗ hơi nóng phả vào mặt, để cho vệ tiểu bắc cảm giác dường như ngồi tại miệng núi lửa. Cần phải ngược lùi lại mấy bước, để cho nhân ngạc nhiên chính là... Vừa ly khai kia mã xe 10 thước phạm vi, kia dòng hơi nóng liền chợt biến mất, mà nếu là bước lên một bước, hơi nóng liền sẽ lần thứ hai xuất hiện, thực thần kỳ vô cùng. nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng có thể chứng kiến. Xe ngựa này nhìn qua hạ xuống rồi nơi đó, nhưng cách xa mặt đất vẫn như cũ có hơn 20 cây mần ni lão giả xuống xe ngựa. Lắc lư hướng Vệ Tiểu Bắc đi tới. Đi đến Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền nhìn kia trường kiếm màu đỏ than nhẹ một tiếng. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã tiến vào toàn thân canh gác trạng thái. Không nói những cái khác, người lão giả này nhìn qua không có nửa điểm thực lực. Nhưng có thể tại đây dạng trên xe ngựa đánh xe lão đầu. Chính là kẻ yếu đừng nói giỡn. Tại trong tiểu thuyết võ hiệp, tình huống thông thường, như vậy lão đầu hơn phân nửa đều là chủ xe nhân ngày xưa cứu tuyệt thế cao thủ. Từ nay về sau đối chủ xe nhân trung thành và tận tâm. Chỉ cần chủ xe nhân ra lệnh một tiếng, tùy tùy tiện tiện xử lý một đám võ lâm cao thủ đều là thoải mái thêm thoải mái. Mà tại đây hôi giới bên trong, giống tên gia hỏa như vậy thì càng thêm đáng giá cảnh giác. Tiểu Hoa Nhi, chủ nhân của thanh kiếm này đây, lão giả theo sau quay đầu nhìn về Vệ Tiểu Bắc hỏi. Vệ Tiểu Bắc thấy lão đầu nói chuyện, trong lòng hơi hơi buông lòng, nếu chịu nói chuyện, như vậy hẳn không phải là mang ác ý tới được, cho nên Vệ Tiểu Bắc hơi có vẻ cung kính, hướng lão đầu xá một cái. Lão nhân gia, chủ nhân của thanh kiếm này tại đối phó kia bán nhân mã ba đầu ma thời điểm chết rồi. Chỉ để lại thanh kiếm này cùng cái này, nói Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nuốt riêng bảo bối. Cực kỳ đau lòng từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra đạo bạch quang kia phù lục. Nói thật, mặc dù nói vô dụng thuộc tính dò xét xem xét, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết đồ chơi này tuyệt đối là thứ tốt. Ít nhất không kém hơn kia cho tàn tinh hoa thứ tốt. Nếu không thì, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu làm sao có thể như vậy muốn thôn phệ lão giả kia thật không? Có cự tuyệt, tiếp nhận bạch quang phù lục. Nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bắc tay phải nhìn thoáng qua, sắc mặt hiện ra một tia cổ quái, lại dùng giọng tán thưởng khích lệ Vệ Tiểu Bắc một câu. Tiểu Hoa Nhi không sai, có thể bất tha môn sơ, Vệ Tiểu Bắc một mặt ngập ngừng. Chính mình nhưng thật ra nghĩ tham, có vấn đề là rất dễ dàng gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể bất tha môn sơ, thanh kiếm này chính là lão hủ tống xuất đồ vật. Theo lý mà nói, không nên thu hồi, thế nhưng ngươi được vật ấy lại không được, cho nên lão hủ liền thu hồi, nói tới đây, lão giả kia liền tay đều không có duỗi một chút, này thanh trường kiếm màu đỏ liền từ trên mặt đất bay lên. Đảo mắt chi hậu, thế nhưng rơi vào lão giả kia trên đầu, Vệ Tiểu Bắc cũng là nhìn xem rõ ràng, này thanh trường kiếm màu đỏ thế nhưng hóa thành lão giả một sợi tóc. Ngươi muội, đây là cái gì dạng đại nhân vật a? Vệ Tiểu Bắc trong lúc nhất thời không hiểu cũng cảm giác Tiểu Bắc chân có chút run rẩy. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc tâm trí không kiên định, bất đắc dĩ chỉ là chiêu thức ấy. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết đối phương lợi hại trình độ đã vượt quá chính mình tưởng tượng. Rất hiển nhiên, một màn này có hai cái giải thích. Thứ nhất đó là đối phương thần thông quảng đại, có thể đem trường kiếm màu đỏ như vậy một kiện cường lực bảo vật biến hóa thành tóc. Chiêu thức ấy nói thật, đã rất mạnh, để cho Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nhớ tới Tây Du Ký bên trong một màn. Đại thánh chúng đường tăng gian kế, đội nhẫn, chúng kim cô chú, đau đến phiên thiên, cuối cùng bị Quan Âm tỷ tỷ khuyên bảo trở về bảo hộ đường tăng. Quan Âm tỷ tỷ cho tôn đại thánh ba mảnh liễu diệp bảo mệnh. Kia ba mảnh liễu diệp lập tức liền rơi vào đại thánh trên ót hóa thành ba cái cứu mạng lông tơ. Một màn kia cùng một màn này sao mà tương tự a? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết người lão giả này cũng không phải cái gì Quan Âm Bồ Tát. Chính mình cũng không phải là tôn đại thánh. Thứ hai liền đơn giản, uy lực kia vô cùng trường kiếm màu đỏ nguyên bản đó là lão giả một sợi tóc biến thành. Chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân tê dại một hồi. E là cho dù là kia Long Bá Chi Dân cũng không có bổn sự này. Chính mình Bạch Phụ Thần Lực Đại Thương tuy nói lúc ban đầu chính là kia Long Bá Chi Dân một cây chân mao, nhưng cũng không phải là lúc ban đầu liền lợi hại như vậy. chính là tiến hóa nhiều lần, mới đạt tới hiệu quả như thế này. Nhưng dù vậy, Bạch Phụ Thần Lực Đại Thương nhìn qua so với kia trường kiếm màu đỏ vẫn có chênh lệch cực lớn. Đây thần vị phù lục, chính là thành hoàng miếu đồ vật, không thể đánh rơi tại bên ngoài, đều có kia thành hoàng miếu tới tìm ngươi đòi lấy. Lão hủ cũng không nói nhiều, thu hồi trường kiếm màu đỏ. Lão già kia cười ha ha, thế nhưng đem bạch quang phù lục tặng trở về. Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận chi hậu có chút ngây người, nhưng truyền tức chi hậu trong lòng một trận khó khăn. Không hề nghi ngờ, đây cái gọi là thần vị phù lục tất nhiên không có duyên với chính mình. Nếu chính mình ăn gan báo đem để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem đây thần vị phù lục ăn. Thịt lời nói, hắc hắc, chỉ sợ sự tình phía sau sẽ không chính là thành hoàng miếu đến tìm mình. Đây một điểm là chân thật đáng tin, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, Hoa Hạ trong thần thoại mấy thứ này chính là viết được hơn nhiều. Đây vừa chọc họa, chỉ sợ sẽ là bao trùm tử tai họa theo nhau mà tới. Đúng rồi, tìm về trường kiếm, lão hủ không thể báo đáp. Ngày xưa từ lão hữu chỗ đạt được một vật, nhưng thật ra cùng ngươi có chút tương hợp, liền đưa cho ngươi, lão giả tay trái ở trên người vừa sờ. Lấy ra một cái hắc không lưu ném hạt châu, cũng là to bằng đầu ngón tay. Lão giả lúc này quát, há mồm, này tiếng giống như một tia chớp tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổ tung. Khiến cho Vệ Tiểu Bắc không tự chủ được há miệng ra. Theo sau hạt châu kia liền bị lão giả ném vào trong miệng. Vệ Tiểu Bắc ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hạt châu kia liền thuận thế lăn nhập yết hầu, bị nuốt xuống, đi rồi, có duyên gặp lại, lão giả xoay người hắc hắc cười. Lên xe ngựa, nhẹ nhàng một xùy, hai con tiểu hồng mã liền một tiếng hí dài, giơ lên vó ngựa, trong nháy mắt. Xe ngựa liền hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang biến mất ở Vệ Tiểu Bắc trước mắt. Mặc dù phục hồi tinh thần lại Vệ Tiểu Bắc chung quanh xem xét, cũng không có nhìn thấy kia mã xe chút tung tích. Hết mức, truyền tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên chính là một cái thuộc tính dò xét hướng kia lăn nhập hầu trong ống. Hạt châu mà đi, mà ở trong đầu hiển hiện ra thuộc tính bề ngoài để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không nói gì. Tên, giới thiệu, từ trước đến sau khi đều là dấu chấm hỏi. Hơn nữa mà ngay cả hiệu quả có mấy người đều không có hiển hiện ra. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc thuộc tính dò xét, lần đầu tiên đánh lên thiết tường. Căn bản không có thứ gì dò xét điều tra ra. Hơn nữa hạt châu kia tại lăn nhập yết hầu chi hậu. Hơn nữa không có đình chỉ vận động, tiếp tục xuống phía dưới, rơi vào trong dạ dày. Chi hậu gần giống như không đếm xỉa Vệ Tiểu Bắc thân thể. Lập tức rơi vào đến vô hình trong đan điền. Chi hậu liền chặt chẽ cố định ở đan điền trung tâm. Không chút nào nửa điểm nhúc nhích. Chạy thế nào nơi này đi đối với một tên quốc thuật tông sư mà nói. Đây đan điền trọng yếu tính là không cần nói cũng biết. Chỉ cần đan điền xuất hiện bất kỳ vấn đề. Như vậy ảnh hưởng cực lớn là khó có thể tưởng tượng. Có hạt châu này rơi vào đan điền chi hậu, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc tâm thần trầm xuống, qua dò xét hạt châu này, hay là khu động khí tức, đều đối hạt châu này không có nửa điểm ảnh hưởng. Đương nhiên, hạt châu này tựa hồ đối với đan điền cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tại lặp lại dò xét mấy mươi lần chi hậu, trái đùi gãy chỗ không ngừng truyền đến ốm cảm giác, để cho Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại. Cần phải tạm thời buông tha cho dò xét hạt châu bí mật. Chân đứt rời một cây, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào tiếp tục tại đây hôi giới tiếp tục chờ đợi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.